có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, van cầu ngươi làm người đi. À, chấm ngoặc kép, Cố An tinh thần có chút dã rời. Hơi hơi phân thần, cũng khiến Bàn Tử bị một cái long tức thiêu thành cho tàn. Mới vừa cùng Bàn Tử thành lập hữu hảo cơ tình hòa thượng phát ra gầm lên giận dữ. Bi thống hô hào Bàn Tử, Cố An thiện lương yếu ớt nội tâm không nghe được nhân gian khổ tình. Trực tiếp chính mình đoạn, ý thức tiêu thất phía trước còn nghe được đám người bi thống hô hào tên của mình. Chất vấn hắn cùng Bàn Tử đến cùng có cái gì không thể gặp người quan hệ. Cần muốn tuẫn tình, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công, thể lực cộng 1, tinh lực cộng 1, kháng đòn cộng 1, lão sáo lộ, dẫn mấy cái người xông vào kết giới. Có phía trước 5 người đoàn chiến kinh nghiệm, Cố An cái này một lần an bài phi thường hợp lý. Mấy cái người nghe lấy đều là liên tục gật đầu, thẳng khen Cố An nghiêu bức, đủ đại, lại là một chàng tinh phong huyết vũ chiến đấu. Mấy cái nhân tuyển tốt đứng vị kiềm chế lấy ác long. Cố An nắm lấy công chúa chạy trốn. Ác Long phẫn nộ đuổi theo. Cái này một lần, Cố An lại có tân lý giải. Tại tinh lực thêm không lên. Vừa nhìn thấy Ác Long muốn công kích, hắn liền cầm lấy cây đao gác ở công chúa tuyết bạch cổ bên trên. Cảnh cáo Ác Long, ngươi dám đả thương ta đồng đội, ta liền muốn tay run. Công chúa nhìn lấy gác ở trên cổ mình cây đao. Ác Long một cái long tức gắng gượng nuốt trở vào. Đám người tiếp tục quấy rối Ác Long. Ác Long không nói tiếng nào. Mỗi lần gấp muốn phun ra long tức lúc, Cố An tay liền hội run lắc một cái. Nhìn đến âu yếm công chúa bị đáng ghét tiểu bạch kiểm bắt cóc, Ác Long một đôi long nhãn toát ra nước mắt. Van cầu ngươi làm người đi. Chấm ngoặc kép, Ác Long mở miệng, ngữ khí tràn ngập buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Càng nhiều là cắn răng phẫn nộ. Bàn Tử, hòa thượng, đạo trưởng bọn hắn nhìn lấy đều có điểm không đành lòng. Đồng thời nhìn về phía Cố An. Chỉ có Trương Tiểu Lê lặng lẽ cầm cung. Chỉ cần không xem mặt, khẩu trang hạ kia xong nước gâu gâu xinh đẹp con ngươi liền có thể để người vô hạn mơ màng. Nàng ẩn ý đưa tình nhìn lấy Cố An. Một tiễn hướng lấy công chúa bắn ra. Tựa hồ tại tỏ thái độ. Liền tính toàn thế giới đối địch với ngươi, ta cũng hội đứng tại ngươi cái này một bên. Ác Long nhìn đến mũi tên lại lần nữa đánh gãy, miệng bên trong phát ra bi thương gào thét. Cái này nhất khắc, hắn hy vọng dường nào chính mình có thể thay thế công chúa, vì người yêu tiếp nhận cái này một phần tổn thương, hy vọng nhiều có thể từ ác ma tay bên trong cứu vớt ra nàng. Hắn hận, hận chính mình vô dụng, hận chính mình quá nhỏ yếu. Cố An lặng lẽ cúi đầu. Cái này họa phong có chút cổ quái a. Không biết vì cái gì, cảm thấy mình thật giống thành phản diện. Cuối cùng, tại Ác Long ngóng nhìn hạ, Cố An nắm công chúa, sau cùng một cái rời đi kết giới. Mấy cái đồng đội đã tại phía trước bước ra kết giới. Ác Long một mực không có động tĩnh. Hết thảy an toàn về sau, Cố An mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn thành, Ác Long không thể rời đi kết giới. Hắn đứng ở sau lưng, trong mắt bên trong bao hàm lấy nước mắt cùng thâm tình. Lặng lẽ nhìn lấy công chúa, kia đạo kết giới, thành vô pháp cắt bình chướng. Người đối diện, thật giống như thiên thượng ngân hà. Liếc nhìn lại, là xa xôi như vậy mỹ lệ, hắc ám cuối cùng sẽ trở lại đại địa. Đến kia một ngày, ta tất ăn ngươi thịt ngủ ngươi ra. Ác Long đứng tại đối diện, lạnh lùng nhìn về phía Cố An. Bị cái này song rào rạt hận ý trong mắt chừng, Cố An tâm lý có chút hoảng, cầm lấy cây đao gác ở công chúa cổ run lên. Ác Long kia lăng liệt ánh mắt giây lát ở giữa chuyển hóa thành khẩn cầu. Nhìn lấy Cố An, thật xin lỗi, đều là ta miệng tiện. Chấm ngoặc kép, lúc trước còn đối Ác Long mang lấy một chút thương hại, Bàn Tử thấy cảnh này, lập tức chém đinh chặt sắt, liếm cầu chết không yên lành. Vĩ đại dũng sĩ a, cảm tạ ngươi cứu trở về nữ nhi của ta. Chấm ngoặc kép, quốc vương kia một luồng tàn hồn kích động nhìn Cố An. Đứng bên cạnh lập công chúa nuôi dưỡng hạ quốc vương cánh tay. Một bên phẫn nộ nhìn lấy Cố An. Một bên tại quốc vương lỗ tai bên cạnh nói thầm một đống. Sau khi nghe xong, quốc vương nhìn Cố An ánh mắt giây lát ở giữa không có vừa mới nhiệt tình. Còn nhiều một chút căm thù. Lan, lan ra ta vương quốc. Một đám hỗn đản. Quốc vương trực tiếp trở mặt. Cố An một đoàn người trực tiếp mắt trợn tròn. Bàn tử bọn hắn mặt những nụ cười kia trực tiếp ngưng đọng. Vốn là bọn hắn đã nghĩ tốt lần này thành công hoàn thành nhiệm vụ. Giải quyết cái này cấp S nhiệm vụ. Ra ngoài sau nhất định dương danh lập vạn một phen. Kết quả, nhìn quốc vương điệu bộ này. Khẳng định là không cho chìa khóa. Nhiệm vụ hoàn thành không? Ta nhóm tân tân khổ khổ kinh lịch cái này nhiều khó khăn trắc trở. Mặc dù đội trưởng hắn là chó một điểm. Nhưng là ta nhóm thế nào nói cũng cứu ra ngươi nữ nhi. Hiện tại ngươi để chúng ta lan. Bàn tử nội tâm phát ra gào thét. Bạo tính tình trực tiếp nhìn lên. Cầm kiếm đi tới. Quốc vương ánh mắt bình tĩnh. Vạch thủ thế. Một đạo hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Bàn tử liền kêu thảm đều không kịp phát ra. Vừa rồi đứng thẳng vị trí thành một cái đến mấy mét được hắc động. Bàn tử. Cầu tử. Hoa thượng bọn hắn sợ hãi. Liền lui lại mấy bước. Cố An đứng tại chỗ. Một mặt lạnh tĩnh. Thậm chí lấy giấy bút ghi chép lên đến. Cấp S sự kiện. Thế nào làm không tốt sự tình. Tàn hồn không vừa ý. Nhiệm vụ đem vô pháp hoàn thành. Tương đương với phí công nhọc sức. Chấm móc lửng. Cố An nghiêm túc ghi chép. Trên bầu trời một đạo hỏa cầu đập tới. Mấy người điên cuồng hô hào Cố An danh tự. Nhắc nhở lấy hắn. Cơ An Cố An không hề bị lay động. Trương Tiểu Lê một cái lao đến. Đẩy Cố An một cái. Sau đó giây lát ở giữa bị hỏa cầu thôn phệ. Trương Tiểu Lê. Hòa thượng cùng đạo trưởng phát ra bi thiết. Cố An bình tĩnh quay đầu lại. Một mặt bình tĩnh. Ánh mắt không có chút nào ba động. Hòa thượng bọn hắn nhìn lấy Cố An. Tâm lý đều là co lại. Đội trưởng ánh mắt thật là lạnh lùng. Vì cái gì hội tuyệt tình như vậy? Mặc dù Trương Tiểu Lê là xấu xí một chút. Có thể thế nào nói cũng là vì ngươi chết. Cố An không nói một lời. Đưa tay cho chính mình một đao. Ngươi đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Tinh lực cộng một. Lực đạo cộng một. Nhanh nhẹn cộng một. Lại là một lần luân hồi. Cái này một lần về đồ phía trên. Cố An kéo lấy công chúa tránh né bàn tử mấy người bọn hắn. Sau đó trốn đến một gốc đen như mực dưới cây già. Bàn tử bọn hắn nghi hoặc nhìn đến. Nhưng mà đều không có động. Sợ nhiễu loạn đội trưởng hứng thú. Nam nhân một ít thời điểm đột nhiên nhìn lên cũng không phải chuyện kỳ quái. Ta biết rõ ngươi nội tâm không thoải mái. Nhưng là vì cứu ngươi. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Vì ngươi, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy. Bao quát ta sinh mệnh. Cố An vẻ mặt thành thật. Chút nào không biết liêm sỉ cầm công chúa hai tay. Thần sắc tràn ngập nghiêm túc. Công chúa ngẩn người. Mặc dù thân ở vào hắc sắc chủ giọng kiềm nén hoàn cảnh bên trong. Nhưng nhìn Cố An một trương mặt đẹp trai. Cả trái tim đều nhanh hòa tan. Mặt nàng rào rạt ra nụ cười hạnh phúc. Phía trước đối với ác long kia một tia cảm động giây lát ở giữa tiêu thất vô tung vô ảnh. Nhẹ gật đầu, ta không trách ngươi, ta biết rõ ngươi đều là vì tốt cho ta. Nhìn lấy Cố An kéo lấy công chúa từ lão thụ phía sau đi ra. Bàn tử bọn hắn trợn to tròng mắt thẳng tắp nhìn tới. Thần sắc đều có chút lo lắng cùng lo lắng. Cái này mới không đến 3 phút. Đội trưởng phương diện nào đó có chút đáng lo a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.